Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 504, bức hôn. Lão tổ, ngài đã trở về. Nhìn thấy đồng tử, Huyền Không Tử con ngươi co rụt lại, kinh hô: Bái kiến lão tổ. Huyền Y cùng Thiên Lôi con cũng là lập tức phục hồi tinh thần lại, thần sắc cung kính, hướng về đồng tử hành lễ nói, ngay cả Dược lão cũng là niên đại cung kính, chắp tay khom người hành lễ, không dám chút nào lỗ mãng. Quả thực là đối phương bối phận quá cao. Đan Tháp lão tổ sống không biết bao nhiêu năm hoạt hóa thạch rồi, hơn nữa bản thể của đối phương vẫn là một cái cửu phẩm huyền đan, có thể nói Đan Tháp thủ hộ thần a. Gia hỏa kia chế thuốc thủ pháp không đơn giản, cho con bé kia một cái top 10 danh ngạch, liền nói là ta nói, ai có ý kiến gọi hắn tới tìm ta. Ánh mắt lấp lánh nhìn thấy đang luyện chế đan dược Tiêu Nhàn, Đan Tháp lão tổ sắc mặt có chút kích động, không cần suy nghĩ mở miệng nói, vâng, lão tổ. Nghe nói như vậy, Huyền Không Tử không chút do dự nào đáp ứng lập tức rồi. Lão tổ chẳng lẽ biết rõ đối phương luyện dược thuật đến từ nơi nào? Nhìn thấy Đan Tháp lão tổ ánh mắt không bình tĩnh, Dược Trần con ngươi co rụt lại, có chút hiếu kỳ mà mở miệng nói, giống như Đan Tháp lão tổ hạng nhân vật này, hỉ nộ không lộ, coi như là gặp phải ngạc nhiên sự tình, cũng sẽ không lớn như vậy phản ứng mới đúng a. Nguyên lai là Dược Trần a, ta biết ngay tiểu tử ngươi không chết. Nghiêng đầu nhìn về phía Dược lão, Đan Tháp lão tổ hài lòng gật gật đầu, trong mắt có phần có vẻ tán thưởng. Lão tổ quá khen, bất quá là vận khí tốt mà thôi. Dược lão giống như tiểu hài tử giống như vậy, hậm hực cười một tiếng, có chút ngượng ngùng mở miệng trả lời. Ha ha, nghe vậy, Đan Tháp lão tổ không khỏi lắc lắc, trong nhân thế này kia đến nhiều như vậy vận khí, chẳng qua chỉ là mình an ủi mà thôi. Hắn chế thuốc thủ pháp, mang theo viễn cổ luyện dược sư cái bóng, tuy rằng không hoàn toàn là, thế nhưng cổ ý vị chính là không có sai. Hơn nữa ta cảm giác, đối phương luyện dược thủ pháp, sợ rằng so sánh viễn cổ luyện dược chi thuật, cao minh hơn. Thấy Dược lão thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, Đan Tháp lão tổ cười lắc lắc đầu, biết rõ lừa gạt bất quá đối phương, không khỏi mở miệng giải thích, so sánh viễn cổ luyện dược sư luyện dược thuật cao minh hơn. Lão tổ, điều này sao có thể? Luyện dược thuật không phải viễn cổ lưu truyền xuống nha, điều này sao có thể? Nghe nói như vậy, Huyền Không Tử ba người triệt để không bình tĩnh. Huyền Không Tử trợn to hai mắt, khó có thể tin mở miệng nói. Ngược lại một bên Dược lão, tựa hồ nếu có nếu ngộ, cau mày không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu Nhàn rời khỏi mấy tháng, đi đến thế giới khác chuyện, hắn chính là biết, đối phương nếu có thể đi thế giới khác, chẳng lẽ hắn luyện dược thuật là tại thế giới khác học được? Không hề có không thể nào. Hắn lúc này luyện chế đan dược đã không phải là truyền thống một khỏa đan dược, bản thân liền là đan dược. Đan Tháp lão tổ so sánh bất luận người nào cũng có thể cảm giác được. Tiêu Nhàn lúc này trong lò đan năng lượng ba động, kia năng lượng ba động rõ ràng có hai loại bất đồng, không phải một khỏa đan dược. Đây là ý gì? Cảm giác Đan Tháp lão tổ nói chuyện luôn là nói một nửa. Huyền Không Tử trong lòng ba người giống như là có trốn ở quấy nhiễu tựa như. Nội tâm hiếu kỳ kích động cuống lên. Các người đều nhìn đi. Biết rõ ba người cũng không biết. Đan Tháp lão tổ lắc lắc đầu, cũng không có qua giải thích thêm. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Hắn cũng muốn nhìn một chút Tiêu Nhàn cuối cùng có thể hay không thành công. Con mắt nhìn qua liếc liếc về Linh Cơ, Đan Tháp lão tổ trong mắt thoáng qua vẻ kinh dị, thần tốc biến mất, cũng không có bất kỳ động tác. Huyền Không Tử ba người này ngược lại hào hào giải thích một chút a. Bầu trời, từng đạo tiếng sấm vang rền, hướng theo thất phẩm đan thuốc luyện chế xong thành, rốt cuộc bắt đầu xuất hiện hai màu đan lôi. Cư nhiên là Thanh Hoa lão quái. Dược Trần, đây chính là bạn cũ của ngươi rồi. Nhìn thấy hai màu đan lôi cư nhiên là Thanh Hoa lão quái đưa tới. Huyền Không Tử ánh mắt không khỏi phiết hướng Dược Trần, trêu ghẹo nói, hắn luyện dược thuật xem ra tiến bộ không ít, chỉ sợ cũng là chảy 3000 diễm viêm hỏa tới đi. Lão già này vì dị hỏa, thật đúng là kiên nhẫn không bỏ a. Dược lão lắc lắc đầu, nghĩ đến ban đầu hai người thu phục cốt linh lãnh hỏa cảnh tượng, khá hơi xúc động mà mở miệng nói, vì cốt linh lãnh hỏa, Thanh Hoa lão quái cùng mình chính là khổ khổ tìm một năm. Trong lúc đối phương càng là một câu buông tha nói cũng không có. Nếu không phải lúc ấy linh hồn của mình lực lượng càng thêm mạnh mẽ, tại cướp đoạt dị hỏa thì chiếm ưu thế, cốt linh lãnh hỏa cuối cùng người nào đến còn chưa nhất định. Tiêu Nhàn chỗ đó dị hỏa không phải nhiều nha. Người gọi hắn đưa một đóa cho Thanh Hoa lão quái, cũng coi là chấm dứt hai người ân oán. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Huyền Không Tử ánh mắt chợt lóe, mở miệng nói, ha ha, nghe nói như vậy, Dược lão nhất thời ngây ngẩn cả người, ánh mắt giống như là nhìn kẻ ngu giống như vậy, hơi liếc liếc về Huyền Không Tử, trong mắt tràn đầy khinh bỉ, để cho hắn đưa một đóa, ta nếu là có bản lãnh này, còn đứng ở nơi này và ngươi đuôi mù bức bức, ta khuyên ngươi chính là đừng suy nghĩ, liền hắn cái kia tính tình, muốn để cho hắn lấy ra đồ vật, trừ phi hắn tâm tình mình hảo nguyện ý, nếu ngươi mở miệng hỏi, nhất định không đùa. Biết rõ Huyền Không Tử nội tâm đang đánh cái gì suy tính. Dược Trần nhắc nhở, đồ của ta, có thể cho, nhưng ngươi không thể đưa tay muốn. Đây chính là Tiêu Nhàn thao đản tính cách. Ngươi đang nói gì, ta làm sao không biết. Nghe thấy Dược lão ngay thẳng như vậy, Huyền Không Tử trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, giả vờ nghi ngờ nói. Thấy vậy, Dược lão trực tiếp lật một cái liếc mắt, sau đó đưa hắn một cái ta xem trọng ngươi ánh mắt. Cũng không tiếp tục nhiều lời, không phải là muốn dị hỏa nha, trực tiếp lên a, ngươi nếu có thể muốn tới, ta liền phục ngươi, không thấy đồ đệ của ta muốn chương 400. Rồi, đều còn chưa đạt tay sao? Nghe thấy đối thoại của hai người, một bên đàn tháp lão tổ tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ánh mắt liếc liếc về Huyền Y cùng Dược Trần hai người. Không khỏi mở miệng nói, Dược Trần, Huyền Y nha đầu này đợi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi thật có chút không có phúc hậu a. Nghe nói như vậy, Huyền Y ngẩn ra, sắc mặt lập tức đỏ lên. Dược lão cũng là cảm giác một hồi lúng túng, mà Huyền Không Tử cùng Thiên Lôi con chính là khóe miệng mỉm cười. Một bộ xem kịch vui bộ dáng. Lão tổ, ta, nghe nói như vậy, Dược lão trên mặt tràn đầy vẻ khó xử. Không biết nên trả lời như thế nào. Người này a, có thể sống bao lâu không nhất định, chớ phải chờ tới hối hận mới rõ ràng. Loại này đã quá muộn. Đàn tháp lão tổ cắt đứt Dược lão, mở miệng nhắc nhở, lão tổ, Dược Trần đã minh bạch. Nghe vậy, Dược lão ngẩn ra một chút, sau đó nghiêm túc gật gật đầu. Nhìn thấy Dược lão gật đầu, Huyền Y nhất thời thở dài một hơi, mười phần cảm kích nhìn đàn tháp lão tổ một cái, hướng về phía Huyền Y gật đầu một cái. Đàn tháp lão tổ tiếp tục mở miệng nói, nếu như vô sự, ta tự mình vì ngươi chế tạo một bộ thân thể, nở mày nở mặt mà đem Huyền Y cưới đi. Khục khục, nghe nói như vậy, Dược lão nhất thời kinh hãi, bất khả tư nghị nhìn thấy đan tháp lão tổ, ngay cả Huyền Không Tử hai người cũng là sợ ngây người. FML, đây là nhấn mau vào kiện rồi nha, ta mới vừa đáp ứng cân nhắc một chút, ngươi đây liền bức hôn rồi. Thật sự là quá phận. Cái gì gọi là chuyện hay?